Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1071. Trầm Lãng thấy mẫu, Bạch Kinh nữ hoàng, cầu vé tháng, cùng này đồng thời, Hỏa Thần giáo tổng bộ ngọn núi. Vô số tuyết điêu bay lên trời, tràn ngập bi tráng cùng thống khổ khí tức ly khai, hướng không biết hướng đông nam bay đi, triệt để quăng đi chính mình thánh đàn, quăng đi Hỏa Thần Sơn. Ta Hỏa Thần a, như ngươi thật tồn tại, mời phù hộ chúng ta, một ngày nào đó có thể lại một lần nữa trở về. Hỏa Thần giáo chủ quỳ xuống trên gõ thủ, nhưng sau cũng triệt để rời đi. Bởi vì phải mang quý giá vật tư nhiều lắm, cho nên không thể đem mọi người mang đi. Có thật nhiều người như trước muốn lưu thủ ở thánh đàn bên trong. Thế nhưng cái này chủng lưu lại, tương lai khả năng liền ý nghĩa tử vong. Đương nhiên, coi như rời đi người, cũng chưa chắc có thể còn sống. Bởi vì thế giới này thật sự có thể hoàn toàn giấu, mà không tìm được địa phương sao? Ai biết? Trầm Lãng cưỡi cự long, lại bay rất chậm rất chậm, thậm chí so với phổ thông xe lửa chậm hơn tốc độ. Cho tới bây giờ cũng không có như thế nhàn nhã xem qua phong cảnh. Long a, ta tới đến cái thế giới này thời điểm, rõ ràng là tới ăn bám, là tới hưởng thụ vinh hoa giàu sang, là tới qua cuộc sống nhàn nhã. Vì sao nhưng bây giờ biến thành cái dạng này? Trầm Lãng bỗng nhiên nói, Trầm Lãng cũng không biết vì sao thì trở thành như vậy. Hắn đi tới thế giới này, ngay từ đầu rõ ràng chỉ là muốn vẽ mặt vợ trước. Thuận liền ở rể một cái hào môn, qua trên được ưa chuộng thời gian. Có thể hắn đã từng lại qua nhàn nhã thời gian, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu. Cái này chủng nhàn nhã thì trở thành bận rộn. Hắn rõ ràng chỉ là muốn thiên hạ không thù, kết quả lại biến thành gánh vác thiên hạ. Chủ nhân, chân chính nhàn nhã, liền trở thành không đồng nhất cái cố sự. Sinh ra là khởi điểm, tử vong là điểm kết thúc. Nhưng nếu quá mức nhàn nhã bình thường, cái kia khởi điểm cùng điểm kết thúc đều biến được không có dị nghị. Thẳng tắp là nhạt nhẽo vô vị. Trầm Lãng nói, ngươi nơi nào là một đầu long à? Ngươi rõ ràng chính là một cái chết nhân. Long đạo, đừng quên chủ nhân, chúng ta là cùng hưởng trí khôn. Ta cách nghĩ, trình độ nào đó trên là cái bóng của ngươi. Có bận rộn mới có chân chính nhàn nhã. Có đỉnh núi mới có chân chính sơn cốc. Nếu như là một cái bình thản thẳng tắp, cái kia nhân sinh liền không có chút ý nghĩa nào. Trầm Lãng nói, nhưng lần này thay đổi rất nhanh, cũng không tránh khỏi quá lợi hại. Long chậm rãi phi hành, nhất thiên chỉ có 1.000 dặm, càng đi bắc, khí trời càng lạnh. Một cái tháng về sau, đã phi hành 3.000 dặm, nơi này nhiệt độ không khí đã giảm xuống trở về không hạ 200 độ C tả hữu. Xem, Trầm Lãng nói, thiên thượng ở phiêu lam tuyết, lam sắc tuyết hoa phi thường nhỏ bé, mỹ lệ phi thường, mà mặt đất lên đã phô nhàn nhạt một tầng. Nơi đây vẫn là vĩnh đống chi hải, thế nhưng vừa mắt chi chỗ, mịt mờ vô bờ đều là lam sắc tuyết động, thực sự là mộng ảo mỹ lệ. Thế nhưng xinh đẹp loại này, liền ý nghĩa hủy diệt, ý nghĩa vĩnh hằng tử vong, bởi vì nhiệt độ không khí đã giảm xuống đến mức tận cùng. Không khí cũng bắt đầu đọng lại kết băng. Sau đó, cả thế giới đại khí đều sẽ không ngừng dũng mãnh vào cực bắc. Nhưng sau không ngừng đọng lại thành băng, cả thế giới không khí càng ngày càng mỏng manh, cả thế giới càng ngày càng hàn lãnh. Không biết nơi đó là phần cuối. Phía trước cực bắc đại lục tuy là lãnh, nhưng còn chưa tới không khí đóng băng tình trạng. Bởi vì Bạch Ngọc Kinh có một to lớn bầu trời bao lại cực bắc trung tâm đại lục. Đáng sợ kia lồng năng lượng ở bên trong, cùng bên ngoài triệt để ngăn cách ra, cố gắng hết sức bảo hộ thế giới này. Mà bây giờ cái này bầu trời bên ngoài, cũng đã bắt đầu không khí kết băng. Trầm Lãng tiếp tục hướng bắc, nhưng về sau, hắn lại một lần nữa chứng kiến cực quang, nhưng đã so với một lần trước thấy cực quang muốn mỏng manh rất nhiều. Chính là phi thường không ổn tín hiệu, thậm chí là đáng sợ. Sau đó thời gian, Trầm Lãng liền một mạch nằm ở đêm tối bên trong, không có Bạch Thiên, bởi vì nơi này xem như là cái thế giới này Bắc Cực. Vừa lúc tiến nhập Vĩnh Dạ, ở thời gian rất lâu Thái Dương đều chiếu không tới nơi đây. Đều nói Thái Dương như thường mọc lên, ở Bắc Cực là chưa chắc. Trầm Lãng chứng kiến Bạch Ngọc Kinh, thực sự là dường như tiên cảnh một dạng, nhưng là vừa không như trong tưởng tượng thần bí như vậy. Đây là một tòa hàn băng kim tự tháp, khóa tại mặt đất lên, óng ánh trong suốt, có điểm giống là Louvre ngoài cung cái kia thủy tinh kim tự tháp, nhưng là lại lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Cái này cũng không tránh khỏi quá đơn giản, không hề giống là tiên cảnh. Trầm Lãng nhưng là tiễn nhất bài thơ, thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Ngươi cái này nơi nào có 12 lầu à? Ở đâu có ngũ thành? Dựa theo trong tưởng tượng, Bạch Ngọc Kinh chắc là nằm ở thế giới Bắc Cực, óng ánh trong suốt, thiên không chi thành. Ngươi cái này một cái hàn băng kim tự tháp, cũng không tránh khỏi quá keo kiệt, làm cho người hoàn toàn thất vọng. Ở cái này kim tự tháp không xa chỗ, Trầm Lãng chứng kiến cái kia bầu trời, chính là hắn ở Tây Luân Đế Quốc cực Bắc Đại Lục thấy bầu trời. Đường kính mấy ngàn dặm bầu trời, không sai, đây là một cái bầu trời. Nguyên do bởi vì cái này tinh cầu là tròn, cho nên tuy là Đông Phương Đế Quốc cùng Tây Luân Đế Quốc khoảng cách mấy vạn dặm, nhưng không ngừng hướng Bắc nói, cuối cùng vẫn là hội tụ vào một chỗ. Ha ha ha, Bạch Kinh, Bạch Ngọc Kinh vẫn là một thế lực. Đối với tinh cầu trung gian thổ địa phân có hai mặt Đông Tây, nhưng đối với Nam Cực cùng Bắc Cực nào có đồ đạc. Rốt cục đến Bạch Ngọc Kinh, cự long chậm rãi rơi xuống đất, cuồn cuộn nổi lên một hồi lam sắc tuyết bay, đẹp không sao tả xiết. Trầm Lãng chậm rãi đi tới cái kia kim tự tháp cửa, đã có một người ở chỗ này chờ hắn, chính là Bạch Ngọc Kinh sứ giả. Nàng đã từng có mặt qua siêu thoát thế lực hội nghị, hơn nữa còn đi qua phù đồ sơn trụ sở trong lòng đất cùng Trầm Lãng làm qua giao dịch. Tới rồi, Bạch Ngọc Kinh sứ giả đạo. Tới, Trầm Lãng đạo, đường trên đã hoàn hảo đi sao? Dễ đi cực kỳ, một đường ngắm phong cảnh, cơ hồ là ta hàn nhã nhất thời gian. Mời đến, thủy tinh kim tự tháp khai mở một cánh cửa, Trầm Lãng cùng Bạch Ngọc Kinh sứ giả đi vào, cự long ở lại bên ngoài. So sánh phía ngoài số không hạ hơn 200 c, kim tự tháp bên trong số không hạ mấy chục c có thể được xưng là ấm áp như xuân. Chẳng qua cái này kim tự tháp bên trong cũng là rỗng tuếch, không có đồ dùng trong nhà, không có thứ gì. Trầm Lãng nói, ta nương tử được không? Bạch Ngọc Kinh sứ giả nói, tốt, ngài muốn gặp nàng sao? Nàng ở bầu trời một đầu khác. Trầm Lãng kinh ngạc, nhưng sau cười một tiếng, hiện tại dường như lại có thể phân chia Bạch Kinh cùng Bạch Ngọc Kinh. Bầu trời bao phủ cái thế giới này Bắc Cực, bầu trời bên trái xưng là Bạch Ngọc Kinh, bên phải xưng là Bạch Kinh. Không cần, Trầm Lãng đạo. Bạch Ngọc Kinh sứ giả nói, ngài phía trước đã từng đề cập tới Adop, ngài bằng lòng gặp hắn sao? Mấy năm nay hắn thật biến thành một cái thiên tài. Trầm Lãng nghĩ một lát, nói, lại nói đi. Tiếp đó, Trầm Lãng nói, mẫu thân của ta có ở đây không? Lão sư ở. Bạch Ngọc Kinh sứ giả đạo, lão sư. Trầm Lãng kinh ngạc, ừ, lão sư. Bạch Ngọc Kinh sứ giả đạo, không phải Bạch Ngọc Kinh công chúa, hoặc càng tôn quý danh xưng sao? Đương nhiên, ngài muốn xưng là Bạch Ngọc Kinh công chúa, hoặc Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng, đều có thể. Bạch Ngọc kinh sứ giả đạo, trầm lãng nói, ta đây đi gặp một chút nàng. Bạch Ngọc kinh sứ giả nói, được, xin ngài đi theo ta. Nhưng sau nàng mang theo Trầm Lãng đi tới một cái bên trong, mở ra trắng như tuyết bàn tay, ấn ở tường bên trên. Nhưng về sau, gian phòng nhỏ này liền cực nhanh trụy xuống, dường như tốc độ cao nhất thang máy một dạng. Đương nhiên, đây không phải là thang máy, áp dụng chính là ác mộng thạch văn minh nguyên lý. Một mạch trụy xuống, trụy xuống, trụy xuống, thâm nhập địa hạ, ít nhất mười mấy vạn mét. Đây là Trầm Lãng đã đến địa hạ sâu nhất địa phương. Phảng phất không có phần cuối, muốn một mạch thâm nhập địa tâm một dạng. Bất quá, nó vẫn là dừng lại. Nơi đây khoảng cách địa tâm vẫn là vô cùng xa xôi. Bạch môn khai mở, xuất hiện ở trước mắt là một cái thật dài thủy tinh thông đạo. Nơi này là một cái vực sâu, không gì sánh được to lớn vực sâu, vô biên vô hạn, phảng phất chu vi đều là hắc ám hư không. Chỉ có cái thủy tinh này thông đạo phóng xuất ra ánh sáng nhàn nhạt. Mà ở cái này thủy tinh cuối lối đi, có một hoa lệ vương tọa. Trầm Lãng gặp qua nhiều loại bảo tọa, Tây Luân đế quốc hoàng tọa, Đại Càn đế quốc vương tọa, Đại Viêm đế quốc vương tọa chờ. Thậm chí còn có chút kịch truyền hình, trong phim ảnh vương tọa, mà trước mắt cái này vương tọa, trước nay chưa có huy hoàng, hoa lệ, ung dung, cự đại, toàn bộ bảo tọa phảng phất là toàn bộ dùng kim cương điêu khắc thành. Không gì sánh được to lớn kim cương, liền đã không thể dùng cara để hình dung, mà là mấy chục tính bằng tấn kim cương, tạo hình ra nhất hoàn chỉnh bảo tọa. Trên bảo tọa, nạp nhiều loại tinh thể, còn có vô số bí kim, phía trên có vô số hoa lệ thêm phức tạp phù văn. Phía trên văn tự Trầm Lãng thậm chí rất quen thuộc, chính là Long Chi cảm ngộ dị giới văn tự, mà cái này bảo tọa lên, ngồi lẳng lặng một nữ nhân, như trước không muốn dùng bất luận cái gì hình dung từ đi hình dung vẻ đẹp của nàng và khí chất. Thế nhưng hiện nay cả thế giới lên, hẳn là chỉ có một thư tính có thể cùng vẻ đẹp của nàng đánh đồng. Đó chính là Medusa nữ hoàng. Xinh đẹp loại này đã không phải là dung mạo, thậm chí cũng không phải khí chất, mà là nhất chủng năng lượng đẳng cấp, vượt lên trước phổ thông nhân loại đối với mỹ học nhận thức. Thảo nào ngay lúc đó Khương Ly hội hủy diệt hôn ước, hội quăng đi lãng tử tư duy, chuyên nhất người con gái trước mắt này. Nàng chính là Trầm Lãng mẫu thân, xưng là Bạch Ngọc Kinh công chúa, Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng, đều có thể, cũng không đáng kể. Bạch Ngọc Kinh sứ giả dừng bước lại, Trầm Lãng cách rất xa xem nữ nhân kia, nhưng sau hướng nàng đi tới, dọc theo thủy tinh thông đạo chọn đi mấy vạn mét, nguyên do bởi vì cái này vực sâu thật không gì sánh được cự đại. Mà cái này bảo tọa đang ở vực sâu trung tâm. Trầm Lãng đi tới bảo tọa trung tâm, cự ly gần nhìn người nữ nhân này. Ách, Trầm Lãng cùng mẫu thân quả thực lớn lên tương đối giống như. Hắn lúc đầu cho là mình đã dáng dấp đầy đủ tuấn mỹ, khẳng định hoàn mỹ kế thừa cha mẹ ưu điểm. Hắn còn cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Bây giờ thấy mẹ ruột mặt mũi, trong lòng hắn chỉ có một câu nói, ai, ta trường tàn a, thật còn giống là Thanh Hoa Bắc Đại học bá, sinh ra một đứa bé, tiểu học kỳ thi cuối chỉ kiểm tra 60 điểm cảm giác. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Trầm Lãng nói, ngài khỏe chứ, mẫu thân của ta, Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, xin chào, ta hài tử, nhưng về sau... Hai cái người lại lâm vào trầm mặc vắng vẻ. Cái này mẹ con gặp mặt, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Quá bình tĩnh, không có cảm động lòng người, cũng không có hoa lửa bắn ra bốn phía, càng không có cừu hận sông thiên. Chỉ là lãnh tĩnh, Trầm Lãng ở trong đầu mặt suy tư. Cấu tứ một câu, quăng đi một câu. cuối cùng trực tiếp làm hỏi, mẫu thân, đương thời là ngài tự tay giết chết ngài trượng phu Khương Ly bệ hạ. Đúng không? Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, đúng, là ta giết chết hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.